Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 168, yêu tới yêu lui, chẳng qua chỉ gói gọn trong ba chữ không nỡ buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Lạc Tông Trạch nói ra mập mờ không rõ, hàm chứa ý nghĩa đôi chiều. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Anh chỉ bóng gió hỏi bệnh của Lục Hạc Nam đã khỏi chưa, nhưng lại không nói rõ là bệnh gì, cũng không nói cụ thể mức độ nghiêm trọng đến đâu. Lương Quyến ngẩn người một thoáng, rồi lập tức mỉm cười dịu dàng. Chưa kịp nghĩ sâu xa, chỉ vô thức cho rằng Lạc Tông Trạch đang hỏi về bệnh tim bẩm sinh của Lục Hạc Nam. Bệnh tim của anh ấy là do di truyền trong gia đình, y học hiện tại vẫn chưa thể chữa khỏi. Trong cuộc sống hàng ngày chỉ có thể quan sát và can thiệp nhiều hơn. Lạc Tông Trạch mắt sáng tâm tĩnh, chỉ trong chớp mắt liền hiểu ra. Lương Quyến hoàn toàn không biết gì về chứng trầm cảm của Lục Hạc Nam. Anh trầm ngâm gật đầu, trên mặt không lộ chút biểu cảm dư thừa nào, cũng không nói thêm gì. Đôi mắt tĩnh lặng mang theo ánh nhìn dò xét chăm chú nhìn về phía Lương Quyến. Anh thực sự không biết nên dùng tâm thái gì để đối diện với người phụ nữ thuần khiết này. Nói là hạnh phúc ư, quả thật là hạnh phúc. Được một người đàn ông hoàn hảo đến mức hầu như không có khuyết điểm yêu hết lòng hết dạ. Nhưng nói là không hạnh phúc ư, cũng đúng là chưa trọn vẹn. Vì người cô yêu lại không nỡ để cô cùng mình trải qua sóng gió. Lạc Tông Trạch ít khi đến nội địa. Hôm nay chịu nể mặt mà tham dự một bữa tiệc nhỏ như thế này, chẳng qua là hạ mình, tỏ ra khiêm nhường để mở rộng quan hệ trong ngành. Lương Quyến không phải người ngây ngô, nên cũng không nhân cơ hội nhắc đến Lục Hạc Nam để cố tình kéo gần quan hệ giữa mình và Lạc Tông Trạch. Hai ba câu khách sáo xong liền khẽ gật đầu, tùy tiện kiếm cớ rời đi. Lạc Tông Trạch cũng thuận thế quay lại sảnh tiệc, tiếp tục xã giao với những người mang mặt nạ giả tạo khác. Chả trách trước đây cô dám mạnh miệng nói mình sẽ đổi hướng sau 28 tuổi. Hóa ra cô còn thân thiết với Lạc Tông Trạch đến vậy. Rachel thấy Lương Quyến vừa chào Lạc Tông Trạch liền vội chạy theo, thân mật khoác vai cô, giả vờ chuyện trò, nhưng từng lời lại ngầm oán trách và thăm dò việc Lương Quyến cố tình che giấu. Lương Quyến khẽ cong môi cười, bước chân không dừng lại, cũng lười biện minh, cứ để Rachel tự do suy diễn. Ngược lại Đồng Hân Nhiên không nhịn được, lành lạnh đáp, cô ấy mới vào giới đóng phim được bao lâu chứ? Lấy đâu ra bản lĩnh kết thân với chủ tịch hiệp hội sản xuất phim Cảng Châu? Rachel chậc một tiếng, rõ ràng chẳng coi lời Đồng Hân Nhiên ra gì. Cô quay đầu nhìn về trung tâm quyền lực nơi sắc màu rực rỡ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giọng điệu thì u oán. Lạc Tông Trạch là người thế nào chứ? Bình thường mắt cao hơn đầu, trong giới phim ảnh có bao nhiêu ông lớn, vì chỉ mong được nói chuyện với anh ta một câu mà cắn răng học tiếng Quảng cả mấy năm, chỉ để đến lúc bàn hợp tác không bị lép vế. Tôi lăn lộn trong giới này từng ấy năm, đến được vị trí hôm nay, dù không phải ông này bà nọ thì cũng coi như đã từng thấy qua thế sự. Vậy mà cũng chỉ thấy người khác khúm núm nịnh bợ Lạc Tông Trạch. Còn chuyện anh ta hạ mình, chủ động nói tiếng phổ thông để chiều lòng người khác, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Rachel nói chuyện có vẻ cao hứng lạ thường, dọc đường chẳng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của người bên cạnh. Khi dứt lời, vừa hay hai người đã đến trước cửa phòng nghỉ yên tĩnh không một bóng người. Bảng tên trên cửa có khắc tên Lương Quyến, chủ tiệc rất chu đáo. Xét đến việc các quý cô cần thay đồ, dặm lại trang điểm giữa chừng, nên đã chuẩn bị riêng phòng nghỉ cho mỗi khách nữ tham dự. Bên trong đều theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế 5 sao. Chăn đệm và tiện nghi đầy đủ. Lương Quyến đứng trước cửa phòng nghỉ, hai tay đút túi tùy ý, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, nhưng đáy mắt thì lạnh lẽo, rõ ràng không có hứng thú mời người khác vào tiếp chuyện. Rachel vốn nổi tiếng là người khéo đối nhân xử thế, lúc này mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Cô lùi một bước, cúi đầu nhìn mũi giày, có vẻ hơi bối rối. Sau từng ấy năm yêu ghét với Rachel, Lương Quyến chưa từng thấy cô ta có thái độ này. Khép nép, lo lắng hiện rõ trên mặt, không thể che giấu, Lương Quyến cảm thấy buồn cười. Buồn cười cho sự mong manh của tình bạn, cho sự phức tạp của lòng người, cho cuộc tranh đoạt địa vị. Cô tựa vào khung cửa, khẽ thở dài một tiếng, cố khiến hơi thở của mình nghe có vẻ như thường ngày. Rachel, từ khi tôi vào giới thì chúng ta đã quen nhau. Lần đầu tiên tôi lên hot search tích cực, cũng là nhờ cô một tay sắp đặt. Từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn biết ơn cô, coi cô là bạn, nên nếu cô có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Cần gì phải vòng vo dò xét tôi như vậy? Sao lại nói là dò xét chứ? Rachel cười gượng hai tiếng, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Tháng trước, tay paparazzi dưới trướng tôi không biết điều mà theo dõi cô, khiến cô phải lang bạt không dám về nhà. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi cô trực tiếp. Nói đến đây, Rachel bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lương Quyến, nhân tiện làm ra vẻ thề thốt. Cô yên tâm, tôi đảm bảo tay đó tuyệt đối không giữ lại bất kỳ tấm ảnh nào gây tổn hại đến danh tiếng của cô. Không giữ lại, vậy là đã chụp được. Lương Quyến nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, tôi không hiểu ảnh gây tổn hại đến danh tiếng mà cô nói là loại ảnh như thế nào? Rachel lườm cô một cái đầy oán trách, trong ánh mắt như thể đang trách móc tại sao đến lúc này rồi mà Lương Quyến vẫn còn giả vờ, không chịu nói thật. Quyến Quyến, thấy xung quanh không có ai, Rachel đổi cách xưng hô, muốn kéo gần khoảng cách với cô. Người trong giới giải trí yêu đương giấu giếm công chúng là chuyện quá bình thường, nhưng ít ra cô cũng nên hé lộ chút thông tin với tôi, thì tôi mới biết đường mà che đậy giúp cô chứ. Lương Quyến không phủ nhận chuyện đang yêu, mà thẳng thắn, sắc bén hỏi lại, hé lộ, cô muốn tôi hé lộ gì cơ? Rachel sững người mấy giây, chột dạ cắn đầu lưỡi một cái, làm ra vẻ lơ đãng mà đưa ra ví dụ, như là thân phận bạn trai cô, nghề nghiệp, là người thuộc dòng họ quyền quý nào. Hay là, Lương Quyến khẽ cười một tiếng, cả người bỗng chốc thả lỏng, nhìn thấy Rachel hoàn toàn không biết gì về Lục Hạc Nam. Cô bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây. Vì vào gần đây tin đồn nhảm về cô lại ít đi. Ngoại trừ màn tự biên tự diễn của Trịnh Sở Mặc, hoàn toàn không có thêm tin tức nào khác. Vì sao trong lúc quay, trước khi tuyết đầu mùa đến, trên mạng lại không hề xuất hiện một tấm hình hậu trường nào? Dù cho biện pháp an ninh của đoàn phim có chu đáo đến mấy, cũng không thể ngăn nổi ống kính và máy ảnh siêu tầm xa của giới truyền thông và fan cuồng. Vì sao? Là vì có người đang âm thầm đứng sau bảo vệ cô. Đã nói là cô có ảnh trong tay rồi, vậy tra ra thân phận của anh ấy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lương Quyến khoanh tay, nheo mắt hỏi, dáng vẻ thong thả mà chất vấn. Hay là căn bản cô không có tấm ảnh nào cả? Bây giờ nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn tay không bắt giặc. Cô muốn biết bạn trai tôi có năng lực cỡ nào, có bao nhiêu tiếng nói trong giới. Cô muốn dựa vào mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, để anh ấy giúp cô leo lên ở truyền thông thịnh thế, có phải không? Rachel cắn chặt răng, không nói được một lời phủ nhận, như thể toàn thân đã bị Lương Quyến nhìn thấu. Lương Quyến không nhịn được bật cười khẽ, mắt sáng long lanh, rực rỡ sống động. Ngày đó phóng viên bám theo tôi là cô cố tình sắp xếp đúng không? Cô dừng lại một chút, tư duy bắt đầu tản mạn, nói những lời suy đoán không có căn cứ. Tôi nghĩ sếp của cô, phó tổng giám đốc điều hành truyền thông thịnh thế, chắc là không biết cô tự tiện sai người theo dõi tôi đâu nhỉ. Nếu không thì, chỉ cần Hân Nhiên gọi cho cô một cú điện thoại, vài câu nhẹ tênh như lông hồng, mà cô lại lập tức bảo phóng viên quay đầu. để mặc cho sự thật rõ rành rành trôi qua trước mắt. Biểu cảm của Rachel trở nên đặc sắc, trong mắt hiện rõ sự hoảng sợ. Thật ra suy đoán của Lương Quyến vẫn còn quá dè dặt. Tháng 2 năm nay, đúng vào lúc tin đồn chưa chồng mà chừa của Lương Quyến đang sôi sục nhất trên truyền thông. Tất cả các công ty giải trí từ ông lớn trong ngành đến studio nhỏ không đủ tư cách lên sàn đều nhận được một bức thư đề nghị có chữ ký đích thân của giám đốc truyền thông giải trí Diêu Thi. Nội dung văn nhã lịch sự, tuyệt đối không mang tính UHP, chủ đề công khai cũng chỉ có một. Mong mọi người quản lý chặt chẽ ống kính và đèn flash của phóng viên trong tay. Đừng hướng vào đời tư của các nhân vật công chúng. Hãy trả lại cho giới giải trí một vùng đất sạch sẽ. Không được nhắm vào đời tư của ai. Trong thư không hề nói rõ, tránh bị nắm thóp, nhưng kết hợp với thực tế thời điểm đó, ai cũng ngầm hiểu câu trả lời là gì. Dù sao thì người lăn lộn trong giới giải trí, trong lòng ai chẳng giấu một trái tim mưu mô chín chỗ uốn lượn. Người tinh ý ai mà không hiểu, giải trí Diêu Thi chẳng qua chỉ là cái vỏ ngoài cảnh báo. Sau lưng có thể là nhà họ Diêu, nhưng ai dám dùng một gia tộc đang ngày càng phất lên ở Kinh Châu như nhà họ Diêu làm kẻ tiên phong cho mình. Rachel không nghĩ ra được câu trả lời, cũng không có can đảm để tìm hiểu sự thật. Nhưng cô và phó tổng điều hành mới lên nắm quyền của truyền thông Thịnh Thế đã đối đầu nhau quá lâu. Như nước với lửa, ngày càng leo thang, gần như đã đến lúc chỉ có một bên được sống. Cô không có chỗ dựa, đi đến hôm nay toàn dựa vào bản thân. Thất bại gần như là chuyện đã định, chỉ là trong lúc vùng vẫy hấp hối, cô đột nhiên nghĩ đến người đàn ông đứng nơi tối tăm lặng lẽ kia, người có thể giúp Lương Quyến dọn sạch mọi chướng ngại. Cô không định cướp người, chỉ muốn dò hỏi gián tiếp thân phận của người đó, để cân nhắc được mất, rồi xin anh ta, vì nể mối quan hệ tốt giữa cô và Lương Quyến, nói vài câu giúp cô đứng vững ở truyền thông Thịnh Thế. Chỉ là việc này không đủ quang minh lỗi lạc, khiến Lương Quyến tổn thương. Lương Quyến thở dài, ánh mắt nhìn Rachel mang chút xót xa. Im lặng hồi lâu, cô vẫn không nỡ nói nặng một câu, chỉ khuyên nhủ với giọng điệu chân thành. Rachel, trước đây tôi đã nói rồi, cô muốn leo lên, muốn có bước tiến trong sự nghiệp. Tôi có thể hiểu, cũng tôn trọng, nếu cần tôi giúp gì, chỉ cần cô mở lời, tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng cô không nên nói dối tôi kiểu đó. Càng không nên tối nay dùng chuyện tôi yêu đương để UHP tôi. Càng không nên đặt toàn bộ hy vọng vào bạn trai tôi. Lương Quyến dừng lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Rachel. Từng từ rành rọt, anh ấy đối với tôi là giới hạn cuối cùng. Sau chuyện xảy ra đêm nay, biết thêm vài điều không ai biết đến. Lương Quyến đã không còn tinh thần để tiếp tục giao tiếp xã giao ở buổi tiệc. Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, khi Lục Hạc Nam gọi điện cho cô đang ôm đầu gối ngồi thất thần bên cửa sổ sát đất của căn hộ quan giang phủ. Đang làm gì vậy? Bên kia giọng nói dường như còn khàn yếu hơn hôm qua. Lương Quyến chớp mắt chậm rãi, để giọng nói ấy yên ổn rơi vào lòng, rồi mới đáp lại một lời nói dối không đến nỗi tệ. Đang đọc kịch bản phim mừng lễ. Liệt kê các góc máy có thể dùng khi quay. Lục Hạc Nam khẽ một tiếng, tai áp sát ống nghe, lặng lẽ lắng nghe hơi thở dài đều của Lương Quyến, rồi tinh ý nhận ra một chút bực bội không rõ ràng. Em sao vậy, không vui à? Lương Quyến không trả lời, ngược lại hỏi, anh còn đang làm việc à? Không, anh về nhà rồi. Vậy sao không gọi video cho em? Giọng nói vừa tủi thân lại vừa oán trách, khiến Lục Hạc Nam sững lại một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Điện thoại nằm yên trên thảm. Lương Quyến nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngúm, đến 5 phút sau mới chờ được cuộc gọi video. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa kết nối, Lục Hạc Nam liền hỏi thẳng. Lương Quyến lắc đầu, nâng điện thoại, mắt mở to không chớp nhìn anh. Sao anh không bật đèn? Bên phía anh thực sự quá tối. Dù cô có cố gắng mở to mắt đến đâu cũng không thể nhìn rõ gương mặt anh. Lục Hạc Nam thở dài một hơi, do dự cân nhắc mấy giây. Cuối cùng Lương Quyến cũng nghe thấy một tiếng tách, là công tắc được nhẹ nhàng bật lên. Giây tiếp theo, trên màn hình điện thoại mà cô đang siết chặt trong tay cuối cùng cũng hiện lên đôi mắt mà cô ngày đêm mong nhớ. Sao anh lại gầy đi nhiều như vậy? Lương Quyến nhíu mày, ngón tay đặt trên màn hình đặt lên đường viền xương hàm gầy gò của Lục Hạc Nam. Giờ đây càng trở nên rõ ràng. Lục Hạc Nam khẽ cong môi cười, nhẹ nhàng cho qua chuyện. Có lẽ do dạo này công việc bận quá. Dạo này em cũng rất bận, mỗi ngày đều có vô số thông cáo và xã giao. Lương Quyến ngừng một chút, ôm lấy chiếc gối đặt trước ngực, khóe mắt vẫn lén lút quan sát thần sắc của Lục Hạc Nam qua màn hình. Vô cùng cẩn trọng, đúng rồi, hôm nay em còn gặp Lạc Tông Trạch ở một buổi tiệc. Hình như anh ta biết một vài chuyện trước kia của em. Còn kể với em không ít chuyện về anh. Vậy à? Lục Hạc Nam bật cười. Nghe thấy cái tên Lạc Tông Trạch thì thoáng ngạc nhiên một chút. Đó là sự bất ngờ rất chân thực. Nhưng cả người vẫn thả lỏng, hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng. Mấy hôm trước anh đi thăm chi nhánh châu Âu, đúng lúc hội cựu sinh viên Đại học Cảng Châu ở nước ngoài tổ chức kỷ niệm thành lập. Anh ta là hội trưởng hội cựu sinh viên khi đó. Buổi gặp mặt là do anh ta đứng ra tổ chức. Thì ra hai người là bạn học à? Lương Quyến nhấp một ngụm nước. Chiếc ly thủy tinh che gần hết khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. Ừ, anh ta không nói với em à? Ngoài khung hình, ở nơi Lương Quyến không nhìn thấy, Lục Hạc Nam đang khẽ xoay bánh xe bật lửa, xoa dịu sự bất an trong lòng. Không, anh ta không kể nhiều như vậy. Lương Quyến đáp chậm rãi, không nhận ra rằng quyền chủ động trong cuộc trò chuyện đã sớm bị Lục Hạc Nam âm thầm nắm giữ. Lục Hạc Nam ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Vậy anh ta đã nói những gì với em? Anh ta hỏi em, anh đã khỏi hẳn chưa? Em giải thích là bệnh tim bẩm sinh của anh hiện tại vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể theo dõi thêm, kiểm soát sớm. Vậy à? Lục Hạc Nam kéo dài giọng đáp. Chiếc bật lửa rơi khỏi lòng bàn tay lăn xuống mặt bàn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chia tay với Lương Quyến, chưa đợi tiệc kết thúc, Lạc Tông Trạch đã lén tránh mọi người gọi điện cho Lục Hạc Nam. Đầu tiên là xin lỗi vì lỡ lời, sau đó tóm tắt lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện với Lương Quyến. Nếu không nhờ Lạc Tông Trạch báo trước, e rằng đêm nay Lục Hạc Nam đã lúng túng, không biết phải làm sao, rồi bị lộ sơ hở trước mặt cô. Phương Chí Binh, giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Thịnh Thế, anh có quen không? Lương Quyến đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, giọng nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự dò hỏi có chủ ý của mình. Lục Hạc Nam thoáng ngập ngừng, sau một hồi suy nghĩ thì xác định là mình thực sự chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe Lương Quyến nhắc đến người này, đến cả cái tên công ty Thịnh Thế anh cũng cảm thấy xa lạ. Nếu em cần, anh có thể đặc biệt đi làm quen. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Lương Quyến xua tay liên tục, nhỏ nhẹ giải thích là bạn em làm việc ở đó. Cô ấy bị bắt nạt trong công việc khá nghiêm trọng. Nếu không phiền, em muốn nhờ anh giúp một chút. Lục Hạc Nam nhướng mày, có phần bất ngờ với yêu cầu này của Lương Quyến. Chẳng phải em rất ghét cái kiểu lấy thân phận ra để đè đầu cưỡi cổ người khác sao? Ghét thì vẫn ghét, nhưng quy tắc trong xã hội này vốn là như vậy. Em không dùng nó để ức hiếp người khác. Em dùng nó để bảo vệ bản thân và những người bạn xung quanh. Vậy chẳng phải cũng hợp lý sao? Hơn nữa, Lương Quyến cúi mắt, do dự định nói rồi lại thôi. Hơn nữa sao? Hơn nữa, em cũng là người từng được hưởng lợi từ quy tắc này, đúng không? Lương Quyến mím môi cười. trong lời đùa cợt có chút buông bỏ. Chẳng phải anh đã lấy thân phận ra chèn ép, khiến đám phóng viên không dám viết lung tung về em sao? Lục Hạc Nam nín thở, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lương Quyến, khẽ hỏi, em giận rồi à? Sao lại giận được? Lương Quyến mở to mắt, nụ cười chân thành, không có họ bám riết theo em suốt cả ngày, em còn thấy hít thở dễ chịu hơn nhiều. Cô đã sớm không còn là cô gái chưa đầy 20 tuổi chỉ biết cắm đầu liều lĩnh, cho rằng thế giới này chỉ có trắng hoặc đen. Trước kia cô kiêu ngạo, giờ vẫn vậy, chỉ là đã mài bớt một chút góc cạnh, chấp nhận sự cân bằng của thế tục. Nhưng điều đó không làm lu mờ ánh sáng của cô, chỉ là cô giờ đã biết tự bảo vệ mình mà thôi. Lương Quyến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mỏi mệt và lặng lẽ trên màn hình với ánh mắt say đắm. Giọng cô nhẹ nhàng, như quên cả thở. Anh đã giúp em rất nhiều. Không có đâu, chỉ là chuyện này thôi. Lục Hạc Nam che miệng ho khẽ hai tiếng, khản giọng an ủi cô. Hơn nữa, nói cho cùng thì việc này cũng là vì thỏa mãn tư lợi của chính anh. Là anh không muốn để người khác chụp được em. Là anh không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ đời thường của em. Là lòng chiếm hữu len lỏi nơi đáy tim khiến anh không cam lòng để đóa hoa tuyết lẽ ra phải rơi vào lòng bàn tay mình lại rơi lên vai kẻ khác. Còn một chuyện nữa, cầm tựa lên đầu gối, Lương Quyến cầm điện thoại thì thầm. 5 năm trước, khi em quay, đúng lúc gặp gỡ, và chẳng còn đường lui, chính là anh đã để Kính Tề mang vốn đến giúp em đúng không? Lục Hạc Nam bất lực bật cười. Không phủ nhận, chịu khổ thì có sao đâu. Ai mà chẳng phải chịu khổ. Có chịu khổ mới học được điều hay. Lương Quyến cố nén chua xót nơi khóe mắt, ra vẻ công tư phân minh, nghiêm túc nói lý lẽ với Lục Hạc Nam. Anh biết, Lục Hạc Nam thở dài một hơi, đôi mắt từng u ám chỉ khi nhìn về phía Lương Quyến mới ánh lên chút ánh sáng mỏng manh. Nhưng anh không quan tâm người khác, anh chỉ quan tâm đến em. Anh tránh ánh mắt cô, ngượng ngùng cười một cái, khẽ nói, anh hy vọng em nếm chút khổ cực, nhưng lại sợ em phải chịu khổ. Yêu tới yêu lui, chẳng qua chỉ gói gọn trong 3 chữ. Không nỡ buông, tim của Lương Quyến khẽ run lên. Cô úp được màn hình điện thoại trong lòng bàn tay. Vào khoảnh khắc ống kính bị che khuất, nước mắt mới tuôn trào, ướt đẫm cả ống quần. Cô nhớ anh, nhớ đến phát điên. Thời gian trôi từng giây từng phút. Thời lượng cuộc gọi trên màn hình đã vượt quá 20 phút. Đây là lần đầu tiên hiếm hoi suốt tháng qua. Lương Quyến không nỡ cúp máy, cứ để kim đồng hồ xoay vòng trong ánh nhìn lặng lẽ. Lại lặng đi mấy giây, trước khi Lục Hạc Nam kịp lên tiếng nói lời kết thúc. Lương Quyến đã gom hết can đảm mở lời trước. Ngày 29 tháng này, cũng chính là sinh nhật em. Anh có thể đến Bắc Thành với em không? Giọng cô khẽ khàng, như thể bản thân đang nói ra một điều gì đó qua đỗi viển vông. Mà ngày tháng lại nói rõ ràng đến thế, như thể sợ Lục Hạc Nam sẽ quên đi giữa chuỗi ngày bộn bề công việc. Lục Hạc Nam sững người một lúc, cố gắng ép bản thân làm ngơ ánh mắt mong đợi trong mắt cô. Anh cụp mắt xuống, những ngón tay run rẩy lật ra lịch trình kín đặc trên bàn. Giả vờ lướt mắt xem qua, giữa chân mày tràn đầy áy náy và tiếc nuối. Chắc anh không về kịp đâu. Lúc đó chắc vẫn còn đang công tác bên Đức. Lương Quyến không làm nũng, cũng không giận dữ, như thể đã sớm đoán trước, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không một lời oán trách, nhưng trong lòng lại như cạn sạch sinh khí. Cuộc gọi kết thúc, Lục Hạc Nam đứng dậy khỏi ghế sofa, mặt không biểu cảm bước tới trước mặt Trung Tế đang ngồi đối diện. Trước mặt là bút và giấy, dùng để ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Cuộc gọi hôm nay của anh đã vượt thời lượng quy định trong phác đồ điều trị 3 phút. Trung Tế cúi mắt liếc qua đồng hồ bấm giờ, không nhận ra vẻ mặt suy sụp của Lục Hạc Nam, người mắc bệnh tâm lý. có còn quyền giữ bí mật riêng tư cho bản thân nữa không? Lục Hạc Nam nhắm mắt lại, một lần nữa từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sự ghê tởm của chính mình dành cho chính mình. Cái ý nghĩ, sống đủ rồi, ấy, anh không nhớ đã trỗi dậy trong lòng bao nhiêu lần. Anh không thể kìm nén được, cũng chẳng thể làm ngơ, nhưng anh vẫn chưa thể kết thúc, không thể quá vội vàng, quá qua loa như thế. Anh phải gắng gượng đến mùa đông, đến lúc pháo hoa nở rộ, hương hoa hồng ngập tràn, tuyết trắng phủ kín mái đầu. Anh phải chống đỡ đến mùa đông khi Lương Quyến bước sang tuổi 28. Cách chương.